hướng về phía phu nhân kia lên tiếng cáo lui rồi theo Thẩm Nguyên Các rời khỏi đại sảnh. Phu nhân trông thấy thế thì sắc mặt có phần khó coi. Trong khi đó, Thẩm Tư lại khó mà che đi sự hâm mộ trên khuôn mặt. Trái lại, Thẩm Mộc Mộc chu đôi môi nhỏ nhắn lên tỏ vẻ vô cùng bất mãn với vụ cha mình và đại ca Thẩm Lạc nhanh như vậy đã ăn xong rồi bỏ đi. Lạc Nhi, tối qua thực sự không có chuyện gì sao? Thẩm Nguyên Các vừa vào thư phòng, ngồi xuống xong liền quan tâm nhìn Thẩm Lạc dò hỏi. Cha yên tâm, tối qua đúng là không có việc gì. Việc đó cũng không tái diễn, chỉ là thân thể con ngày càng không ổn. Dù có kim hương ngọc con tự chế thì e tối đa cũng chỉ thêm được vài năm. Thân thể này giờ căn bản thuốc men bình thường không còn hiệu quả gì nữa rồi. Thẩm Lạc lắc lắc đầu, đáp, ai, Lạc Nhi con cũng thực là người lắm bệnh nhiều họa. Vốn mẹ con khi mang bầu con bị động thai nên con người con từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh. Những năm qua lại hết lần này tới lần khác gặp phải tá túy. Một, quấn thân nên giờ bệnh căn mới trở nên trầm trọng như vậy. Nếu chẳng may con có mệnh hệ gì, cha làm sao dám gặp mẹ con dưới suối vàng. Khi trước cha đã hứa với mẹ con, nhất định phải chăm sóc con thật tốt. Thẩm Nguyên Các thở dài một tiếng, mặt hiện lên nét khổ sở. Cha nghĩ lạc quan lên chút đi, còn nếu không phải vì mắc bệnh mãn tính mà học y thư. Chế ra được kim hương ngọc và nhiều loại dược hoàn khác thì Thẩm gia ta làm sao tạo ra sản nghiệp to lớn như bây giờ. Chúng ta xem như là trong họa có phúc đi. Thẩm Lạc mỉm cười đáp. Cũng phải, hiện tại ở huyện Xuân Hoa khi nhắc tới Thẩm gia y quán và Thẩm gia dược điếm. Có ai mà không biết, ai không hiểu, thậm chí huyện lệnh Vương Đại Nhân giờ cũng rất coi trọng chúng ta. Thẩm Nguyên Các nghe xong mấy lời kia. Tinh thần phấn chấn lên một chút, đó cũng là nhờ phụ thân đại nhân khéo xử thế, đem một lọ kim hương ngọc cho Vương Đại Nhân, giúp y trị dứt bệnh lao cho con trai độc nhất, nếu không nhờ thế thì với tài sản của Thẩm gia hiện tại thì đã sớm gặp phải rắc rối rồi. Thẩm Lạc mặt không đổi sắc, nói đôi câu tâng bốc cha mình, ha ha, cái này là cha và con phụ tử đồng tâm nên mới có thể khiến Thẩm gia kiến tạo sản nghiệp to lớn thế này. Đáng tiếc chính là con lại không muốn nổi danh, cha chỉ đành đem công lao phối chế dược hoàn của con nói thành vô tình phát hiện phương thuốc cổ truyền. Chuyện này chỉ có cha và con biết, ngay cả nhị nương và hai em con cha cũng không nói nửa lời. Thế nên nếu bình thường nhị nương có gì đắc tội, cha hy vọng con vì mặt mũi của ta mà đừng để bụng. Nhị nương con dù sao cũng xuất thân trong gia đình nhỏ. Tóc dài kiến thức ngắn, Thẩm Nguyên Các cười ha ha mấy tiếng xong đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Do dự một lúc mới nói ra, cha, con sao lại để bụng việc của nhị nương, huống hồ nếu con không còn ở đây, Thẩm gia phải nhờ nhị đệ trèo trống. Tâm nguyện lớn nhất của con hiện giờ chính là có thể loại bỏ dứt điểm tà túy trên người. Bằng không thì chẳng cần chờ đến vài năm nữa con đã đi gặp ông bà rồi. Thẩm Lạc im lặng một chút rồi không khỏi cười khổ đáp. Con nói thế cha cũng yên tâm, nói sao thì gia đình hòa hợp vạn sự hưng, thân thể con giờ thế nào, cha nhớ lần phát tác gần nhất là việc cách đây 7 ngày nhỉ. Thẩm Nguyên Các mặt mũi vừa giãn ra nhưng lại lập tức nhăn lại. Lo lắng truy hỏi, vâng, lần phát tác trước con thiếu chút nữa bóp chết vị hoàng đại tiên kia rồi. Năm trước cái tên tự xưng La Hán Kim Thân Kim Quang Hòa Thượng kia cũng bị con lúc phát tác đập cho tơi tả. Bọn chúng cơ bản chẳng biết chút pháp thuật nào. Hoàn toàn là phường giang hồ bịp bợm. Thẩm Lạc sầm mặt, oán hận đáp, nhưng mà Hoàng Đại Tiên với Kim Quang Hòa Thượng đã là khu ma nhân. Hai, nổi danh nhất mấy huyện gần đây rồi. Họ đã thế thì những kẻ khác càng chắc chắn là phường giả danh lừa bịp hơn. Hay là để cha phái người đi Châu Thành thử tìm xem. Thẩm Nguyên Các nghe xong cũng phần bất đắc dĩ. Không cần, đường đi Châu Thành quá xa. Hơn nữa là mình không rành rẽ nơi đó. Làm sao tìm được khu ma nhân? Cứ xem như tìm được thì 8, 9 phần 10 cũng là dạng lừa đảo như Hoàng Đại Tiên. con hiện giờ thời gian giữa hai lần phát tác càng lúc càng ngắn. Cơ bản không đợi được lâu như thế, Thẩm Lạc quả quyết cự tuyệt ngay. Thế ý Lạc Nhi là, với người con mà mình cũng hiểu rõ đôi phần, Thẩm Nguyên Các nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc. Chú giải, một, ta túy, ở đây là thể hiểu là gốc bệnh, là tà vật quấn thân khiến cơ thể không được khỏe mạnh. Hai, khu ma nhân, người trừ ma, thầy mo, cách chương.